Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4366, chương 4369, xuất quan. Một năm không đến thời gian, Bạch Vũ Triết bế quan kết thúc, nền vững chắc đều đã vững chắc, chỉ bất quá đối với tự thân lực lượng vận dụng, khẳng định vẫn chưa tới vị, đây là muốn đi qua không ngừng chiến đấu mới có thể hiểu rõ. Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan, đầu tiên là cùng người nhà hàn huyên một hồi, sau đó lập tức liền cùng Cổ Nguyên cùng Thiên Lam Đại Đế bọn hắn tập hợp một chỗ. Phải thương lượng chuyện kế tiếp, Lăng Thiên Khiếu đến bây giờ cũng còn không có trở về. Luyện chế chí tôn đan thời điểm hắn muốn quan sát, độ kiếp thời điểm tự nhiên sẽ không đi. Các loại Bạch Vũ Triết muốn đột phá chí tôn thời điểm, cũng không kém điểm ấy thời gian. Thân là đỉnh tiêm tông môn tông chủ, hắn tự nhiên cũng ở tại chỗ. U Ma Cốc bên kia y nguyên còn không có động tĩnh sao? Bạch Vũ Triết đầu tiên mở miệng hỏi. Hắn gần nhất lại là luyện đan lại là đột phá, sau đó lại vững chắc cảnh giới, đối với chuyện bên ngoài thật là chẳng quan tâm, không muốn ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đối phương tính toán gì. Cổ Nguyên hồi đáp, hai vị chí tôn đều là người cô đơn, không có tổ kiến thế lực của mình. Nguồn tin tức vẫn là Tử Tiêu Cung so sánh linh thông. Mà lại các đại tông môn trước mắt cũng cùng hưởng tin tức con đường. Một mực có không ít người tại U Ma Cốc phụ cận nhìn chằm chằm. Cái này kỳ quái, ấn đạo lý đến nói, coi như từ nghiễm đột phá chí tôn là có thiếu hụt. Cần vững chắc cảnh giới, hẳn là cũng không cần thời gian dài như vậy mới đúng. Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy rất nghi hoặc, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả nói từ nghiễm là ngụy chí tôn. Nhưng thật ra là có chút quá, đây là vì ổn định các đại tông môn tâm mà thôi. Từ nghiễm chỉ là trên đại đạo có thiếu hụt, dẫn đến sau này không cách nào lại có mảy may tiến bộ mà thôi. Luận chiến lực, hắn chính là thuộc về vừa mới đột phá loại kia chí tôn. Liền tình huống trước mắt, Vũ Triết ngươi có ý nghĩ gì sao? Thiên Cơ Tôn Giả mở miệng hỏi, tạm thời không có biện pháp gì tốt, nếu như không có từ nghiễm đột phá. Ba người chúng ta không sai biệt lắm có thể giết tới U Ma Cốc đi. Trực tiếp tìm Thiên Tà Ma Tôn quyết chiến. Nhưng là hiện tại có thêm một cái tử nghiễm. Lại thêm tại bọn hắn U Ma Cốc ưu thế. Chỉ sợ là không làm được. Bạch Vũ Triết lắc đầu nói. Người tự thân cảnh giới như thế nào rồi? Thiên Lam Đại Đế hỏi. Bạch Vũ Triết đột phá thời điểm. Khí thế hùng vĩ. Đại đạo viên mãn, bọn hắn đều cảm nhận được. Bất quá tiến vào chí tôn cảnh sau đó còn có thể lại đề thăng. Hơi có tinh tiến, Bạch Vũ Triết khiêm tốn trả lời một câu. Ngay sau đó nói, đối đoạn tiền bối, vãn bối muốn tìm cơ hội cùng tiền bối luận bàn một chút. Cũng thật nhiều làm quen một chút tự thân tình huống. Ha ha, cái này dễ nói, còn có. Về sau cũng không cần tiền bối gọi. Chúng ta đều là chí tôn. Người liền kêu một tiếng đoàn lão ca là được. Thiên Lam Đại Đế hào sảng nói. Bạch Vũ Triết đã là chí tôn. Thần giới từ trước đến nay đều là dùng cảnh giới luận giao. Trừ một số đặc thù quan hệ bên ngoài. Hiện tại cho dù là Thẩm Ngạo Thiên đến hô Bạch Vũ Triết một tiếng tiền bối. Bạch Vũ Triết cũng nhận được lên. Bất quá, Thẩm Tử Kiếm đoán chừng sẽ phiền muộn đến muốn chết. Vậy chúng ta tạm thời trước hết mặc kệ Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia động tĩnh. Nhưng là phải làm cho tốt, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến tâm thái. Bạch Vũ Triết gật đầu nói, lần này hội nghị liền đơn giản kết thúc. Tiếp xuống bọn hắn muốn tìm cái địa phương, để Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế tiến hành luận bàn. Tại Tử Tiêu Cung khẳng định không được. Đây chính là chí tôn ở giữa luận bàn. Cái kia uy lực chi khủng bố.